Lão nạp phải hoàng tục. Tập 110. Chương kỳ tích. Nhìn bình xì dầu, con khỉ tò mò hỏi: "Sư phụ, người cầm thứ này làm gì vậy?" Phương Chính cười nói: "Ăn sủi cảo chứ còn làm gì? Chẳng lẽ không phải là trực tiếp ăn? Con ăn trực tiếp. Ăn ngon chứ là có chút nhạt." Con sóc lau miệng đầy dầu vui vẻ hỏi. Phương Chính cười nói: "Tình quan, người và động vật khác nhau. Một trong số sự khác nhau đó chính là cách ăn. Động vật bụng đói ăn quàng, lấy ra liền ăn. Mà người thì sẽ quan tâm đến việc ăn như thế nào, ăn lúc nào, ăn cái gì." "Sư phụ, con người không thấy phiền với thèm sao?" Con sóc hỏi. Phương Chính lắc đầu. "Có đôi khi, phiền phức là một loại tư tưởng, là một loại văn hóa, cũng là một loại truyền thừa, tựa như bái vật. Kỳ thực chỉ cần trong lòng kính Phật, không có việc gì thì niệm kinh hay nói hai câu A Di Đà Phật là được, tâm với Phật cũng tới. Nhưng thế nhân hết lần này đến lần khác đều thích lên núi tìm chùa cũ, tắm rửa thay quần áo, thắp hương lễ Phật, đưa tiền hương hỏa, thậm chí có người không ngại đi cả ngàn dặm, đi một bước quỳ một bước, biểu hiện sự thành kính trong lòng. Con có biết vì sao không? Ý vào thân thể tuổi thọ dài, ngốc." Con sóc đường hoàng nói. Phương Chính nghe xong liền dùng đũa gõ gõ nó một cái, cười nói: "Nói hưu nói vượng." Sau đó nghiêm túc nói: "Đây là tín ngưỡng. Là một góc độ nào đó thì đây đúng là hành vi rất ngu ngốc, nhưng chính vì sự ngu ngốc này lại biến tín niệm thành truyền thừa. Những thức này bản thân chính là truyền thừa." Nhìn thần sắc suy ngẫm của các đệ tử, lòng có chút hài lòng. Đúng lúc này, con sóc ngẩng đầu lên. "Sư phụ, người nói rất nhiều, nghe cũng rất đúng, nhưng có quan hệ gì đến việc ăn sủi cảo cần chấm xì dầu?" Phương Chính mỉm cười, nghiêm nghị. "Quan hệ rất lớn." "Lớn như thế nào?" Các đệ tử tò mò theo. Phương Chính nói: "Bởi vì như thế sẽ ngon hơn." Đám độc lang lập tức ngẩn người tại chỗ, trong lòng thầm chửi mẹ, mất công nói một hồi, cuối cùng chẳng liên quan. "Ăn ngon mới là thứ mấu chốt." Phương Chính thấy vậy, cười ha ha. "Ăn ngon là chủ yếu, đương nhiên trong này cũng có đạo lý riêng, vì sủi cảo cho nhiều thịt thì sẽ dễ vỡ, dễ dính với nhau. Còn sủi cảo vỏ dày sẽ bị nhạt hơn, cho nên mới cần đến nước chấm." "Sư phụ, trong đĩa có gì đó kỳ quái." Lúc này, con sóc ăn món sủi cảo thứ nhất, khuôn mặt nhỏ cười đầy hạnh phúc, mắt nhỏ híp lại, chỉ vào thứ nhìn như bông lúa trong đĩa. Phương Chính cười nói: "Nó không phải thứ gì kỳ quái, kỳ thật cũng là sủi cảo thôi. Phương Bắc không được như phương Nam. Phương Bắc mùa đông lạnh giá, cho nên khi mùa đông tới, làm sủi cảo thường sẽ gặp một chút nan đề." "Nan đề gì ạ?" Hồng Hà Nhi hỏi. Phương Chính cười tủm tỉm nhìn Hồng Hà Nhi. "Đánh gấu con." "Ây, sư phụ, chúng ta có thể đừng công kích cá nhân được không?" Phương Chính cười ha ha. "Vì sư không công kích cá nhân, đây là sự thật. Mỗi nhà làm sủi cảo phải lên tới cả trăm ngàn cái. Nhiều sủi cảo như vậy đương nhiên phải huy động sức của cả nhà, từ nhào bột, trộn nhân, đều là đại công trình. Cho nên, trong trẻ liền biến thành vấn đề. Không có người trong thì hỗn loạn ầm ĩ, còn không an toàn. Cho nên người lớn vì dỗ trẻ nhỏ mà phải nặng đủ các loại sủi cảo khác nhau, từ hình thỏ, hình chuột, hình hoa, cái gì cũng có. Những thứ đó cho đám trẻ nhỏ chơi, để bọn nhỏ nhìn mà lỡ nghịch, như vậy mới có thể an tâm. Tương tự, trẻ nhỏ khi ăn cũng không chịu yên, đói bụng thì ăn mấy cái, sau đó lại nhảy nhót tưng bừng. Người lớn dùng những miếng sủi cảo đẹp mắt này để có thể hấp dẫn trẻ nhỏ ngồi lại bàn ăn, an tĩnh ăn cơm. Có điều, loại sủi cảo này thì khó gói, cho nên một nồi cũng không nhiều. Bọn nhỏ lại thích nữa. Cho nên người lớn chỉ cần nói: "Nếu còn chạy nữa những sủi cảo này sẽ bị người khác ăn nha. Thế là cả đám đều ngoan ngoãn ngồi lại canh chừng. Ây, ăn cơm mà còn có nhiều vấn đề như vậy, người lớn sống quá mệt mỏi rồi. Hồng Hải Nhi chẹp chẹp miệng nói. Phương Chính lướt qua Hồng Hải Nhi. Ồ, vậy khi còn nhỏ con không ăn cơm, mẹ con xử lý thế nào? Hồng Hải Nhi nghĩ nghĩ. Đùa sao? Khi còn bé, sao con lại không ăn cơm? Hồng Hải Nhi liền gõ đầu nhỏ của nó. Nói thật, không được nói láo. Hồng Hải Nhi nghĩ đến kết cục hôm qua, lập tức liền trung thực, lệ rơi đầy mặt. Mỗi khi con không chịu ăn, lão ngu liền dùng pháp thuật. Miệng con liền không tự khống chế được. Lão thiết thì trực tiếp nhét đồ ăn vào miệng, còn dùng đũa đẩy thẳng vào trong. Ai? Phương Chính độc lan con sóc, con khỉ nghe xong, cùng đưa qua một ánh mắt động tình. Phương Chính vỗ vai Hồng Hải Nhi. Đồ nhi ngoan, con còn sống quả đúng là kỳ tích. Sư phụ, người còn chưa nói hai cái bệnh kia để làm gì à? Con khỉ khó chịu hỏi. Phương Chính vỗ ót một cái, suýt nữa quên mất. Cái này chính là đồ chấm. Sủi cảo vốn không nặng vị, tùy theo địa phương mà người ta sẽ cho thêm tiêu, ớt, hành, tỏi. Để điều hòa khẩu vị, khi dùng chung vào, con có thể cảm nhận được toàn bộ mùi thơm của sủi cảo như bị kích hoạt. Mùi thơm vô cùng... chà chà. Chương, sư phụ, nhìn, máy bay. Trong lúc nói chuyện, Phương Chính đã bắt đầu rót xì dầu, cùng giấm ra bát. Sư phụ, người nói có nhiều phối liệu như vậy, vì sao ở đây chỉ có xì dầu với giấm? Còn nữa, nhân bánh không có thịt à, gắn ra đều là lá cải trắng. Con sóc có chút thất lạc nổi. Phương Chính thản nhiên. Bởi chúng ta là người xuất gia, đại đa số gia vị đều thuộc về ngũ huần, chính là những thứ có tính kích thích mạnh. Thứ kia không thể ăn, cho nên đành chấp nhận vậy đi. Còn nhân bánh, con còn muốn ăn thịt à, sao không lật trời luôn đi? Mấy đệ tử ngẫm lại thấy cũng đúng. Thôn dân đều biết là đồ ăn cho hòa thượng ăn, sao có thể cho nhân thịt vào bánh? Nghĩ đến đây lập tức khẽ khổ. Người xuất gia khổ à? Phương Chính vội ho một tiếng. Đã khổ như vậy, các con có thể chọn không ăn. Vừa dứt lời, một hồi đinh hương loạn hưởng, đám gia hỏa lập tức ngồi xuống, cầm đũa cầm bát bắt đầu ăn. Độc Lan không có tay, chỉ có cái miệng. Cho nên, mình nó một cái chậu, gia hỏa này chỏng mông cắm đầu vào ăn, ăn quên cả trời đất. Thanh âm bẹp bẹp là mọi người muốn vỗ cho cái mông của nó một cái. Con khỉ học dáng vẻ của Phương Chính, cho một chút xì dầu, bỏ thêm một chút giấm, dù sao cũng là động vật linh hưởng. Tay chân linh xảo, khống chế đúng chỗ, kẹp sủi cảo để vào trong miệng, ăn tới hớn hở, thi thoảng lại thêm chút giấm xì dầu. Hồng Hải Nhi cũng thế, có điều con gấu con này chuyên môn xuất thủ với những miếng có hình thù đẹp. Người dù nhỏ nhưng tay lại rất nhanh rất chuẩn. Cơ hội lần nào cũng có thể vươn lên trước, khiến cho con sóc mỗi lần tìm được mục tiêu, nhưng lại bị Hồng Hải Nhi gấp mất phát điên. Cuối cùng sốt ruột, một móng ôm một đũa, hai tay cùng phối hợp lại cũng có thể kẹp một miếng sủi cảo, chỉ là không quá vững. Hai cây đũa từ từ nhấc lên, tự như hai cây thương kẹp lấy sủi cảo, cao cao giơ lên đỉnh đầu, sau đó hạ miệng buông đũa, để sủi cảo theo đũa rơi xuống. Mắt thấy miếng sủi cảo hình bông lúa sẽ rơi vào miệng, ánh mắt tản ra hạnh phúc. Một đôi đũa đưa đến kẹp lấy miếng sủi cảo đang rơi. Một khắc này con sóc phẫn nộ, vừa quay đầu liền nhìn thấy Hồng Hải Nhi đang ăn ngon lành. Con sóc oa oa khóc lớn. Sư phụ, tiểu sư đệ bắt nạt con, người có quản hay không? Hồng Hải Nhi khẽ đảo hai mắt. Huynh nhìn đệ làm gì? Người hạ thủ là Tịnh Chân sư huynh, không phải là đệ. Con sóc cũng sững sờ, nhìn về phía con khỉ, quả nhiên gia hỏa này đang gấp một miếng sủi cảo hình bông lúa, đang chấm, chuẩn bị ăn. Con sóc nức nở nhìn Phương Chính. Phương Chính thấy vậy khẽ nhíu mày, gõ bàn một cái. Có phải các con rất khó hiểu vì sao đêm qua vi sư lại tức giận không? Lời này vừa nói ra, đám độc lang con khỉ đều dừng lại, nhất là độc lang mặt còn đang dính đầy nhân sủi cảo cùng dầu ăn. Ánh mắt có chút ngốc. có điều vẫn vô cùng nghiêm túc, muốn biết tại sao. Phương Chính thấy tất cả mọi người đều đã nhìn tới, lúc này mới chậm rãi nói. Vi sư đã từng nói, các con là sư huynh đệ, chúng ta là sư đồ, chúng ta là những người thân cận nhất, cũng là những người đoàn kết nhất. Nhưng hành vi của các con hôm qua khiến vi sư rất không vui, lừa gạt vi sư, nói giỡn các thứ thì được, nhưng hôm qua các con lại bán đứng lẫn nhau, vi sư không thích như vậy. Ai? Độc Lan nghe vậy, mặt mo đỏ ửng, có vẻ như đại sư huynh nó là người dẫn đầu bán đồng đội. Con sóc con khỉ Hồng Hà Nhi cũng đỏ mặt theo, giờ khắc này cả bọn mới hiểu nguyên nhân khiến cho Phương Chính tức giận. Nghĩ đến việc hôm qua, đích xác là thấy quả đáng, cả đám cúi đầu. Sư phụ, con sai rồi. Con khỉ nhìn sủi cảo, hình bông lúa trong bát, lại gấp lên, đưa cho con sóc. Con sóc chắp hai tay. Sư đệ, để ăn đi, trong đĩa còn nữa. Con khỉ cười, con sóc cũng cười, Phương Chính cũng cười. Chỉ có điều không cười được đủ 3 phút, đã nghe tiếng ai oán của con sóc vang lên. Mất rồi, nhiều sủi cảo như vậy mà không còn cái hình bông lúa. Đám Phương Chính nhìn bộ dạng cực khổ của con sóc kia, lại nghĩ đến cảnh lúc trước vỗ ngực hào phóng, lập tức cười nở hoa. Nhìn đám đệ tử này, Phương Chính rất thỏa mãn, chỉ ít những đệ tử này dễ dạy hơn hắn năm xưa nhiều. Phương Chính có chút nghi hoặc, năm xưa Nhất Chỉ thiền sư phải có nghị lực lớn chừng nào mới có thể nuôi tai họa như hắn trưởng thành cơ chứ. Một bữa cơm ăn vui vẻ xong, ăn uống no đủ, Phương Chính đi xem kinh thư, Hồng Hà Nhi thu dọn bếp, con khỉ đi quét tuyết, Độc Lan cùng con sóc thì cầm cái túi vải ra sau núi nhặt hạt thông, càng quét lần cuối trước mùa đông. Tuyết lớn đầy trời, phủ trên đá bồ đề một tầng tuyết trắng thật dày, có điều càng kỳ tích, cây bồ đề này cứng trắng hơn đám cổ thụ bình thường. Tích tuyết lớn dày như thế mà vẫn không hề bị đè gãy hay là cong cành, nó vẫn vô cùng khỏe mạnh, ngẩng đầu ưỡn ngực đứng tựa như một gốc đại thụ chống trời. Thấy cảnh này, Phương Chính không nhìn được tán thưởng. Năm ngoái ngươi tìm đường chết, năm nay ngươi lại thành tinh. Lắc đầu, Phương Chính tùy ý ngồi dưới gốc bồ đề, tựa trên thân cây đọc kinh Phật. Từ góc độ của Phương Chính, vừa hay có thể nhìn qua cửa, nhìn thấy cầu Nại Hà đã phủ một lớp áo mùa đông. Nhìn Thiên Long Trị vẫn không hề kết băng, lại nhìn đến các chuông lầu canh. Ngồi tại đây lại có cảm giác Bác Khai Vân Vụ, nhìn thấy thiên hạ vô cùng thoải mái. Phong cảnh như tranh, người cũng như vẽ, chùa không có khách hành hương, lại trở lại với vẻ yên tĩnh trước kia. Giữa thiên địa, yên tĩnh lộ ra tia vận vị đặc biệt. Tăng nhân xưng là thiện. Một buổi sáng bình yên trôi qua, tới trưa, thiên hạ đột nhiên vang lên tiếng vụ vụ, oanh minh. Đồng thời, tiếng con sóc, kinh khiếu vang lên. Sư phụ, mau nhìn kìa, máy bay, là loại không có cánh. Phương Chính buồn bực, máy bay không có cánh sao? Ngẩng đầu nhìn, con sóc đứng trên cây chỉ lên, lại nhìn qua máy bay ở phương xa, rõ ràng là một chiếc máy trực thăng bay ra. Xa xa nhìn lại, trên máy bay có viết chữ gì đó. Có điều, máy bay trực tiếp bay qua, trên không Nhất Chỉ thôn, bay thẳng hướng Thông Thiên Sơn Mạch. Sư phụ, trên máy bay viết chữ gì vậy? Con sóc hỏi. Phương Chính lắc đầu, không nhìn rõ. Nhìn hai người kìa, vậy mà không nhìn rõ được. Trên đó có hai chữ cứu viện, chỉ là không biết cứu viện cái gì. Độc Lan nói. Từ khi cả đám khai chiến, con khỉ bắt đầu học chữ. Sau đó lại dạy Độc Lan cùng con sóc nhận mặt chữ, cũng không biết là đang dược kỳ diệu hay là nhờ Phật khí. Tịnh thủy tôi thể, tóm lại, đám tiểu tử này học rất nhanh, cơ bản đã không trở ngại việc học. Phương Chính nghe xong, cứu viện à? Cứu viện cái gì? Sau đó đột nhiên đứng dậy, máy bay trực thăng tới cứu viện, sợ là có chuyện lớn. Chương vô tri nên không sợ. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần đội cứu viện dùng sức người cứu viện. Còn dùng đến máy bay trực thăng, vậy do nhân lực không đủ, cần máy bay chi viện, tình huống này thường là việc lớn. Nghĩ đến đây, Phương Chính tranh thủ lấy điện thoại gọi cho Vương Hữu Quý. Bên kia vừa bắt máy, Phương Chính đã lập tức nghe được tiếng huyên náo lộn xộn, tiếng gió thổi vụ vụ. Xem ra Vương Hữu Quý đang ở ngoài, nếu không trong làng có kiến trúc che chắn, không thể có tiếng gió lớn như thế. Phương Chính chủ trì à, có chuyện gì vậy? Vương Hữu Quý hô lớn. Dưới cảnh ồn ào, sợ người đối diện không nghe được nên theo bản năng hô lớn. Phương Chính tranh thủ đưa điện thoại ra xa trả lời. Thí chủ, dưới núi có việc gì vậy? Bần tăng nhìn thấy một máy bay cứu viện đi về phía Thông Thiên Sơn Mạch. À, máy bay tới rồi sao? Tốt quá, tôi chờ mãi rồi. Vương Hữu Quý kêu lên, sau đó giải thích. Có chuyện lớn rồi, còn nhớ đám người tới chơi tôi nói lúc sáng không? Con mẹ nó, đám người kia không phải du khách bình thường. Bọn họ là đội thám hiểm, đa số trong đó vẫn tốt, nhưng có mấy tên trẻ trâu không tuân theo quy củ. Không nói không rằng, đã tự ý lên núi. Lên núi à? Phương Chính nhìn thoáng qua ngoài chùa không có ai à. Vương Hữu Quý giải thích. Không phải lên Nhất Chỉ Sơn. Tôi đã cho người chặn đường lên Nhất Chỉ Sơn. Đám ngu xuẩn tinh trùng thượng não này xong lên Thông Thiên Sơn Mạch. Hơn nữa, còn đi đường núi bị bỏ hoang của đám thợ săn trước kìa. Đường đi gặp ghềnh khó đi, chó còn không lên nổi, nhưng lại là con đường nhanh nhất để vào chỗ sâu trong Thông Thiên Sơn Mạch, đồng thời đi thẳng đến Thiên Trụ Phong. Tôi hoài nghi, đám nhãi này muốn đến Thiên Trụ Phong. Những năm qua thi thoảng cũng có người lên, nhưng đều là đi khi thời tiết thuận lợi, chuẩn bị đầy đủ rồi mới đi. Nào như đám nhãi con này, kích động một cái rồi đi. Ai, cậu nói xem, đám trẻ ngày nay nghĩ gì không biết nữa. Phương Chính cũng biết con đường này, có điều cũng không quá quen thuộc. Dù sao con đường này không cho trẻ nhỏ bước vào, thế là Phương Chính hỏi. Con đường kia rất nguy hiểm sao? Vương Hữu Quý nói, không phải là nguy hiểm, mà là rất nguy hiểm. Con đường đó đã bỏ hoang lâu ngày, cây cối rậm rạp. Nếu trước kia còn có thợ săn thi thoảng đi, thì còn miễn cưỡng đi được. Còn bây giờ đã sớm không còn người đi, đoán chừng đi sau một chút là sẽ không còn thấy đường đi nữa. Hôm nay lại có gió tuyết lớn, gió cũng lớn, chó cũng không lần theo nữa. Ai, tôi lâm thời, lập đội tìm kiếm cứu nạn nhưng không thể tìm thấy bọn họ, chỉ có thể trông cậy vào đội tìm kiếm của công an quân đội thôi. Mẹ nó! Tuyết càng lúc càng nhiều rồi, mắt cũng không mở nổi nữa. Phương Chính nghe rõ, biết là có một đám người lén lên núi, hơn nữa còn mất liên lạc. Phương Chính hỏi, sao biết được bọn họ lén lên núi vậy? Nhớ đâu người ta trời đi rồi thì sao? Vương Hữu Quý nói, lúc đám người này lên núi thì bị đám trẻ con nhìn thấy. Lúc đó bọn họ còn cho trẻ con kẹo, nhưng đám trẻ không dám ăn, nên đưa cho người lớn. Hơn nữa những người khác cũng biết bọn họ là đội thám hiểm. Có điều mục đích ban đầu đúng là tới xem phong cảnh Nhất Chỉ Sơn, sau đó tìm cơ hội vào Thông Thiên Sơn Mạch thám hiểm, sau đó còn muốn đi qua các chỗ khác nữa. Mẹ nó, đám tinh trùng thượng não này mà cũng là đội thám hiểm sao? Đội thám hiểm nào mà không làm theo điều lệ chế độ, đảm bảo điều kiện mới dám hành động? Đám nhãi con này thì hay rồi, cái gì cũng không làm, trực tiếp lén lên núi. Còn may là đám nhỏ thấy được, mọi người phát hiện ra sớm, nếu không đám nhãi con này mà có chuyện gì ở trong rừng, như vậy đúng là chết uổng. Ai, tới giờ rồi, tôi cũng chưa biết có mấy người lên núi, bởi vì số lượng mà đám nhỏ nói lại khác với nhân số ban đầu tới đây. Bà nội nói chứ. Vương Hữu Quý tức giận không nhẹ, không thèm mắng mẹ, trực tiếp mắng tới bà nội. Phương Chính nói, thí chủ đừng gấp, máy bay đã tới, hẳn là có thể nhanh chóng xác định vị trí của bọn họ. Ừ, cũng chỉ mong là như vậy, chúng tôi cũng chỉ có thể ở ngoài giúp một chút thôi. Vương Hữu Quý nói xong lại nói thêm hai câu với Phương Chính, sau đó có việc gì đó cần làm nên tắt máy. Phương Chính nhìn mặt trời đang xuống núi, trong núi khác bên ngoài, ban đêm tối nhiệt độ sẽ giảm mạnh, nhất là bây giờ đang có trận tuyết đầu mùa, nhiệt lượng dưới đất còn chưa tán hết, đến ban đêm nhiệt khí sẽ bốc lên, tuyết trên đất sẽ lại hòa tan ngưng băng, đồng thời không có mặt trời cung cấp nhiệt lượng, nhiệt độ chắc chắn sẽ hạ xuống. Lúc nhỏ, Phương Chính còn thi thoảng nghe tin có người chết cống trên núi, trên đường. Bây giờ điện thoại di động đã phổ cập, cho nên tình huống này đã không còn xuất hiện nhiều nữa. Nhưng trước mắt vào sâu trong núi sợ là sẽ càng nguy hiểm hơn. Không thể chờ nổi, Phương Chính lập tức gọi Hồng Hải Nhi tranh thủ lên núi tìm người. Dù Phương Chính không có máy bay, nhưng Hồng Hải Nhi lại biết bay. Chỉ có điều lần này, Độc Lan cũng la hét đòi theo, con sóc cùng con khỉ thấy vậy cũng động tâm. Phương Chính nghĩ một hồi, dù sao mang theo Hồng Hải Nhi cũng là mang theo đám Độc Lan cũng là mang, dứt khoát cùng nhau đi. Hồng Hải Nhi vùng tay lên, cả đám xuất phát. Thời gian quay ngược lại. Lúc 1:30 chiều, trong một đống loạn thạch sâu trong thông thiên sơn mạch. Tâm tử, cậu xác định đường này đúng chứ? Sao tôi cảm thấy đường này không giống là để cho người đi vậy? Một cô gái trong đội nắm chặt cổ áo, phòng gió lạnh lùa vào trong. Người đi trước nhất là một thanh niên, mặc áo lông màu cam. Thanh niên đeo một cái ba lô du lịch lớn, chống gậy leo đuổi, một tay khác cầm bản đồ. Không sai được đâu, đây chính là đường của thợ săn trong bản đồ. Trước kia tới tôi đã nghiên cứu kỹ rồi, bản đồ này là mua được từ người có kinh nghiệm trong làng. Chỉ ít những tiêu chí được đánh dấu trên này thì chúng ta đều đã gặp. Hẳn là không sai được. Hơn nữa chúng ta đến đây thám hiểm, có không biết thì mới là kinh hỷ, như vậy mới kích thích. Nhã Cầm, tôi nghe nói cảnh đẹp chân chính đều ở nơi không người đặt chân tới. Cô nghĩ xem, nơi mọi người đã đi rồi, nếu đẹp thì chẳng phải đã thành cảnh du lịch rồi hay sao? Mà những nơi như thế, ít nhiều đều có dấu vết của con người can thiệp vào, mất đi vẻ hài hòa của thiên nhiên. Lần này chúng ta đến đây để tìm cảnh đẹp. Chịu chút khổ thì có là gì, nhịn một chút là qua thôi. Một thanh niên tóc quăn, đeo một cái kính trăm chuyên dụng, vỗ vỗ vai, Ngụy Nhã Cầm nói. Biệt danh của hắn là kính mắt. Bởi cuộc đời hắn thích sưu tầm các loại kính mắt, cho nên biệt danh cũng là kính mắt. Được rồi, nói không lại các cậu, chỉ hy vọng cảnh sát nơi này sẽ không để tôi thất vọng. Ngụy Nhã Cầm có chút bất đắc dĩ, nhìn Tầm Tử cùng kính mắt. Đối với đội ngũ lâm thời này, Ngụy Nhã Cầm chỉ biết Tầm Tử cùng kính mắt có kinh nghiệm leo núi. Có điều cụ thể thế nào thì cũng không rõ. Hơn nữa nhìn bộ dạng này, ngoài trừ cô cũng thanh niên đầu trọc ra, người còn lại đều là người trẻ tuổi. Vừa vào trong núi lớn, liền lộ ra vẻ hưng phấn. Ban đầu, Ngụy Nhã Cầm cũng hưng phấn, thấy gì mới cũng chụp, nhưng không biết vì sao càng đi lại càng cảm thấy bất an đối với cảm giác hưng phấn này. Chương leo núi. Nhưng đã vào sâu trong núi rồi, ai dám rời đội ngũ mà một mình trở ra. Ngụy Nhã Cầm không dám, nhìn điện thoại phát hiện đã hoàn toàn mất sóng. Điều hiện tại có thể làm, đó chính là đi theo đám người này. Miễn cho tụt lại phía sau, gặp nguy hiểm không biết. Chị Ngụy, chúng ta là người ngoài nghề, đi theo, làm theo là được rồi. Cách đó không xa, một đôi nam nữ mặc đồ đuôi, ngồi trên một tảng đá lớn nổi. Hai người này, nam đeo ba lô lớn, nữ chỉ ôm một cái ấm nước. Xách một cái túi nhỏ tượng trưng, nhìn qua cũng thấy không phải người thám hiểm, chuyên nghiệp, mà rõ là khách du lịch thì đúng hơn. Đây là một đôi sinh viên. Nam là Hà Hải Giang, nữ là Mục Kiết. Hai người không cùng trường, với Tâm Tử và kính mắt, nhưng nói chuyện trong nhóm thì lại khá là hợp nhau. Ngoài trừ hai người họ ra, còn có một nam trung niên khá thân thiện. Người này để đầu trọc, tên hiệu là Hòa Thượng, nickname cũng là Hòa Thượng. Tố chất thân thể rất tốt, cõng một cái ba lô lớn mà cứ như không, một đường nói chuyện vui vẻ. Mặc dù không tranh vị trí dẫn đội với Tầm Tử, nhưng lời hắn nói thì mọi người đều nghe. Người sau cùng là một cô gái tên là Diêu Chân, tương tự như Ngụy Nhã Cầm. Cả hai đều không phải sinh viên mà là tinh anh xã hội đã ra ngoài công tác. Từ lời nói cử chỉ đều có thể thấy Diêu Chân là người có học thức. Lời nói cử chỉ đều nói rất sâu, chỉ có điều từ khi nhìn thấy Diêu Chân đeo một cái túi siêu lớn trên lưng, Ngụy Nhã Cầm vẫn luôn cảm thấy người này không đáng tin cậy. Quả nhiên, nghe Tâm Tử nói đi tiếp, Diêu Chân liền phản đối. Đội trưởng, không cần vội vậy chứ, nghỉ thêm một chút nữa rồi đi, chúng ta leo núi cả buổi sáng rồi, đến giờ cũng không được nghỉ ngơi, tôi mệt quá. Chị Diêu à, Lúc lên núi tôi đã bảo với chị, bỏ bức đồ vô dụng kia lại rồi, thế mà chị cứ không nghe, giờ hối hận rồi sao? Tâm tử có chút khó chịu, lúc đầu cô gái này tới, hắn còn cảm thấy ngoại hình không tệ, nhưng lần này lại phát hiện, đây quả thật là vướng víu. Nhìn nể mặt Diêu Chân là con gái, cho nên cũng không tiện tức giận. Diêu Chân nói, đây là tài liệu sinh tồn giả ngoại của tôi thu thập được, tôi tin rằng sẽ có lúc phải cần đến chúng. Chị Diêu của tôi ơi! Cô không biết những thứ kia đều chỉ là lừa người thôi hay sao? Bách khoa toàn thư sinh tồn giả ngoại chân chính đang sống sợ sợ trước mặt của chị đây này. Chị thấy ai trèo đèo lội suối còn mang theo cả đồ trang điểm hay không? Mắt kính nổi, khuôn mặt của Diêu Chân đỏ lên. Tôi cũng không nghĩ tới đường lại khó đi như vậy. Được rồi, không cần nói nữa. Kính mắt, cậu xem giúp cô ấy. Xem có đồ gì vô dụng thì ném bớt đi, nếu không thì khó mà đi được nữa. Tâm tự nói. Kính mắt gật đầu, kéo cổ áo lên che mũi cho ấm, sau đó chuẩn bị đi bỏ đồ. Diêu Chân lập tức gấp. Từ từ, mọi người ở đây, quá nhiều người như vậy, mỗi người giúp tôi cầm một chút không phải là được rồi sao? Đại tỷ, chúng ta đến đây là để khiêu chiến cực hạn, không phải là khách du lịch. Cô đã ban nhiều đồ như vậy, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tốc độ của mọi người rồi, còn muốn chúng tôi cầm thêm đồ cho cô. Tôi nói cho cô biết, trong núi khác với ở ngoài, nếu trời tối mà chúng ta còn chưa tìm được chỗ cắm trại, không cẩn thận là sẽ chết người đó. Tâm tử vừa nói, Diêu Chân liền giật nảy mình. Còn có chết người sao? Mỗi năm đều có người chết lạnh trong rừng, tuyệt không chỉ có một hai người đâu. Lúc này Hòa Thượng nghiêm túc nói, lời này vừa ra, Diêu Chân lập tức thật sự sợ, bất đắc dĩ đành chọn một số đồ trang điểm vô dụng vứt đi, đám người không nhìn còn đỡ. Trong này vậy mà còn có không ít quần áo đẹp. Hiển nhiên Diêu Chân thực cho lần này là đi du lịch, còn chuẩn bị tìm chỗ thay quần áo chụp ảnh nè. Đám người thật sự câm lặng. Xử lý xong xuôi việc Diêu Chân, mọi người tiếp tục đi tiếp. Con đường này vốn là đường bằng, đi tiếp là đá lộ thiên. Nếu là mùa hè thì không khó, chỉ cần cẩn thận một chút là không sao. Nhưng giờ đã là mùa đông, lại là trận tuyết đầu mùa. Trên đá sớm đã kết một lớp băng, lại thêm một lớp tuyết. Đừng nói là chân đi, cho dù là bò đi cũng thường xuyên bị trượt ngã. Đám người không thể không bám vào nhau cùng đi. Nhưng lại không biết, bất tri bất giác đã phạm kiêng kỵ khi leo núi. Cũng may, ông trời chiếu cố, một đường không gặp gì nguy hiểm. Thành công, bò tới lưng một ngọn núi nhỏ. Đứng trên núi nhìn rừng núi xung quanh, nhìn thiên địa, thay y phục, ai nấy đều hưng phấn hét lớn. Cười to, chụp ảnh. Có thể nói là chơi quên trời đất. Mãi đến khi ngồi xuống nghỉ ngơi, tất cả mới phát hiện, trong bất tri bất giác, tay chân đã lạnh cứng, tranh thủ đốt lửa, hưởng thụ ấm áp. Lúc này, nam sinh Hà Hải Giang hỏi, ai, mọi người nói xem, đám Phan Tử đã lên núi chưa, bọn họ có đi đường này không? Ha ha, mặc kệ bọn họ, dù sao chúng ta đi trước, lại còn đi đường tắt nữa. Con đường này chỉ có chúng ta biết, bọn họ dù có đi, cũng khẳng định là ở sau chúng ta. Hơn nữa không phải bọn họ nói chúng ta, xanh và non lắm hay sao? Lần này chúng ta quyết, lên Thiên Trụ Phong trước họ. Xem ai mới là còn non và xanh lắm đây. Kính mắt hăng hái nổi, đám người nghe xong cũng đều cảm thấy chờ đợi. Tự như một giây sau, đã có thể đăng đỉnh Thiên Trụ Phong. Nhã Cầm nói, tôi cảm thấy có thể họ đã từ bỏ lên núi rồi, dù sao tuyết rơi như thế. Không thể nào, Phan Tử tự xưng là nhà thám hiểm lâu năm, từng leo Everest. Nếu chỉ là có chút nguy hiểm này mà từ bỏ, vậy chẳng khác nào nói, tất cả những chuyện kể lúc trước đều là chém gió. Nếu như vậy tôi nhất định bóc phốt hắn trên nhóm thám hiểm. Tâm tự nói, Hoa Thượng cũng nói. Phan Tử trước này đều tự cho bản thân là người kinh nghiệm trong nhóm, mỗi lần đều chỉ điểm giang sơn. Nếu lần này chúng ta đi trước bọn họ, ha ha. Cười một hồi, Hoa Thượng lại đổi giọng. Có điều chúng ta cần phải cẩn thận một chút, dù sao, ra ngoài thám hiểm cũng khác ở nhà, nếu sơ suất, sẽ có nguy hiểm thật đấy. Sợ cái gì? Không phải nhà nước còn có đội cứu viện sao? những người kia dù sao cũng rảnh, lúc đó giúp chúng ta một tay thì có làm sao, tiền lương của bọn họ vốn là tiền thuế của chúng ta mà ra mà. Diêu Chân đột nhiên nói, trong lời nói ẩn hàm một giọng điệu hiển nhiên. Có điều những người khác cũng cảm thấy Diêu Chân nói đúng, thế là tâm tư càng thêm thoải mái, ăn cơm, bổ sung năng lượng, mấy người liền nhấc mông đi. Ngụy Nhã Cầm hỏi, không dập lửa sao? Cần gì dập, tuyết rơi nặng hạt như thế này, chúng ta đi sẽ không có ai thêm củi nữa, một hồi sẽ tự tắt thôi. Đi nhanh thôi, mong là tới Thiên Trụ Phong sớm một chút, thắng đám Phan Tử rồi lại nói sau. Thành Mộc Khiết thúc giục muốn kéo Ngụy Nhã Cầm theo. Ngụy Nhã Cầm thấy việc này không thể làm thế, bỏ tay Thành Mộc Khiết ra, chạy tới đá đống lửa hai cái, sau đó hất tuyết lên lắp củi đang cháy, sau đó mới rời đi. Chỉ có điều hành động này của cô lại đổi lấy mấy cái nhíu mày của người khác. Rất hiển nhiên Ngụy Nhã Cầm làm như vậy là đang hoài nghi kinh nghiệm thám hiểm của bọn hắn. Tâm Tử cùng với mắt kính đều có chút không thoải mái, thấp giọng nói gì đó, tiện thể tăng thêm một cái mũ không nghe lời. Chương lửa giận. Bảy người vượt qua lưng núi liền phát hiện tình huống bất ổn. Đường vốn không dễ đi, nhưng tốt xấu gì cũng có đá lớn loài ra chỉ đường, đi vững là có thể an tâm. Nhưng đến mặt sâu của núi liền không thấy đá loài ra nữa, tuyết càng lúc càng nhiều, mặt đất bị tuyết bao phủ, bọn họ chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm một cước sâu một cước nồng mà lục loại tiến lên. Càng khiến người lo lắng không thôi chính là nơi này núi cao rừng sâu, thời gian trôi qua đã không thấy được điểm phân biệt lộ tuyến trên bản đồ nữa, đi trong núi lớn thậm chí còn không phân biệt được đông tây nam bắc, hoàn toàn dựa vào la bàn mà gian nan bước lên. Đồng thời gió dù đã nhỏ hơn nhưng nhiệt độ không khí lại càng thấp, hơi thở ra ngoài tựa như ngưng kết trong không khí. Càng đi Ngụy Nhã Cầm càng thêm lo lắng. Có điều đám Tầm Tử vẫn bước lên, không hề có ý lui lại. Dùng lời Tầm Tử, càng khó mới càng có cảm giác khiêu chiến. Chúng ta đã khó, đám Phan Tử lại càng khó hơn. Đối với việc này Ngụy Nhã Cầm cũng chỉ có thể lắc đầu. Hiện tại cô còn đang hoài nghi xem đám Phan Tử có lên núi hay không đây. Nhìn điện thoại đã hoàn toàn không có tín hiệu, lúc này muốn tách ra là việc không thể nào, chỉ có thể tiếp tục đi theo đám sinh viên còn đang hưng phấn này. Có điều Ngụy Nhã Cầm cũng để ý, vừa đi vừa đánh dấu hoặc bẻ cành gì đó, đây là một kỹ xảo sinh tồn mà cô học được trước khi tới. Đầu tiên là có thể chỉ đường về, thứ hai là một khi có vấn đề thì cũng tiện cho nhân viên cứu hộ tìm tới. Cùng lúc đó trên bầu trời xuất hiện một đám mây đen, không quá thu hút, cũng không có người chú ý. Có điều, trong đám mây này lại có một tên hòa thượng, một tiểu hòa thượng. Còn có một con sói, một con sóc và một con khỉ. Sư phụ, đám gia hỏa này hẳn là người cần tìm đi. Hồng Hải Nhi chỉ xuống dưới nói. Phương Chính khẽ gật đầu. Hẳn là vậy. Quả nhiên khác với Vương Thí Chủ nói, bọn họ có 7 người. Xem ra còn chưa gặp vấn đề gì lớn. Sư phụ, cần tới cứu người luôn sao? Hồng Hà Nhi hỏi. Phương Chính nghĩ nghĩ lắc đầu. Tạm thời không cần. Một số người nhất định phải chịu khổ thì mới có thể khôn ngoan, nhìn xa trông rộng. Nếu lập tức để người tới đưa họ ra, đoán chừng họ cũng chưa biết tình thế nguy hiểm thế nào. Thậm chí không những không cảm ơn mà còn xin tâm oán trách. Sau này sẽ còn tái phạm những chuyện ngu xuẩn như thế. Bọn họ đã muốn mạo hiểm, vậy để bọn họ thể nghiệm cảm giác tử vong đi. Huống hồ chúng ta đi tìm đội cứu viện, thì người ta cũng chưa chắc đã tin. Người ta hỏi tại sao chúng ta tìm được, lúc đó giải thích cũng phiền. Hồng Hải Nhi nghe vậy, nhếch miệng cười nói. Vậy chúng ta cần làm gì? Phương Chính lắc đầu nói. Cái gì cũng không làm. Ông trời sẽ tự để cho họ biết cái gì là ký ức khó quên. Chàng vàng tối, đám người không biết đã đi bao xa, mắt thấy trời đã sắp tối cũng không dám đi loạn. Nguyên nhân quan trọng nhất là gió đã nổi, không phải gió bình thường mà là từng đợt cuồng phong rít gào tự như xé nát được cả đại thụ, từng mảnh bông tuyết quất vào mặt như đau cắt. mấy người cũng không chịu nổi nữa, dọa cho không dám đi loạn. Vốn muốn tìm chỗ chắn gió, trốn gió, nhưng tìm nửa ngày cũng không tìm được địa phương hợp lý. Trời đã càng lúc càng tối, bất đắc dĩ chỉ có thể tìm thấy một gốc cây lớn để lâm thời hạ trại. Hòa thượng tương đối có kinh nghiệm sinh tồn ở ngoài, giúp dựng lều mắc võng. Kết quả gió quá lớn, không thể dựng nổi lều. Lều vải như túi hóng gió, khí lạnh thổi loạn vào trong. Đám sinh viên đại học vốn cho là đã có kinh nghiệm dã ngoại, tới lúc này mới biết khi đối mặt với hoàn cảnh thiên nhiên ác liệt, sức bọn hắn thực không đáng chú ý. Một đám người tốn sức một hồi mới miễn cưỡng dựng lều vải. Nhưng chỉ có lều vải thôi cũng chưa đủ, gió lớn rít gào, nháy mắt cuốn nhiệt độ đi, bảy người lạnh đến phát trùng. Hòa thượng muốn châm lửa, kết quả lại phẫn nộ phát hiện củi do Hà Hải Giang cùng với Thành Mộc Kiết tìm về căn bản chưa khô, thứ này sao có thể dùng được. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể tiết kiệm một chút, trước đốt một phần sưởi ấm rồi tính tiếp. Thế nhưng lửa vừa đốt lên, gió cùng tuyết thổi một cái, ánh lửa liền tối chập chờn. Hòa thượng tranh thủ gọi người đến chắn gió, ngoài trừ Tâm Tử, Kính Mắt cùng Ngụy Nhã Cầm tới hỗ trợ, những người khác trốn ở trong lều vải sống chết cũng không chịu ra. Hòa thượng thấy vậy vốn đã kìm sự tức giận, lúc này không chịu nổi nữa. Mẹ nó, bọn mày còn không qua đây hỗ trợ, nơi này không phải trong thành phố, trời tối sẽ còn lạnh hơn nữa, không đốt được lửa thì tất cả giờ lạnh chết cống đi. Thành Mộc Khiết kêu lên. Mấy người nhiều người như vậy thì làm đi, chúng tôi đều là nữ, không biết làm. Không biết, cô con mẹ nó chỉ biết đứng đây là được, hiểu không? Mắt Kính cũng gấp. Hà Hải Giang nghe người ta mắng bạn gái mình, lập tức không thèm làm nữa cả giận nói. Kính Mắt, mày mắng ai đấy? Mắt thấy nội bộ mâu thuẫn, Tâm Tử tranh thủ hô lên. Đừng ồn ào, tranh thủ chắn gió đi, lửa tắt thì nguy mất. Kết quả vừa hô một tiếng, đã thấy tiếng trầm trầm trên đầu truyền xuống. Đám người bản năng ngẩng đầu, liền thấy tuyết đã đọng trên tán cây thành một lớp thật dày. Thành Tử vừa hô, chấn động tận tuyết. Tuyết trên cây ầm ầm muốn rơi xuống. Bảo vệ đóng lửa. Hòa thượng hô to, nhưng người khác căn bản không kịp phản ứng, cũng không ý thức được chuyện tiếp theo sẽ là gì. Sau một khắc, từng tảng tuyết lớn rơi xuống, phốc phốc vài cái, lửa vừa đốt lên liền bị dập tắt. Nhìn lửa tắt, sức mắng của hòa thượng cũng mất, tranh thủ hất tuyết, đào củi khô, thử lần nữa đốt lại. Thế nhưng vừa rồi, khi tuyết rơi, một mảnh tuyết đã tan thành nước, thấm vào củi, củi đã ẩm rồi, đốt thế nào cũng không cháy. Mẹ nó! Hòa thượng tức giận, ném thanh gỗ ra ngoài, sau đó phẫn nộ, nhìn chăm chăm, Thành Mộc Khiết. Lửa mất rồi, đều con mẹ nó chờ chết đi. Nói xong, hòa thượng cũng mặc kệ. Nhìn thấy người lớn tuổi nhất là hòa thượng cũng mặc kệ, những người khác cũng lập tức hoảng hốt. Tâm Tử vội nói, hòa thượng, anh đừng nóng, chúng ta hiện tại không thể mâu thuẫn, đoàn kết mới qua được đêm này. Đoàn kết à? Mẹ nó, ai nấy đều co vòi, trốn trong lều vải, đoàn kết kiểu gì? Kính Mắt cũng mắng. Lúc này, Hà Hải Giang đi ra câu mày nói, tôi đi ra, được chưa? Bây giờ, nghĩ cách đi. Nếu không chỉ có thể cầu viện. Nhìn bộ dạng xem thường, nói năng nhẹ nhàng của Hà Hải Giang, Ngụy Nhã Cầm sớm đã cảm thấy bất an, nhịn không được thở dài một tiếng. Cầu viện à? Cầu lấy cái gì cầu viện? Chương không đường để đi. Hà Hải Giang bị hỏi như thế, lập tức sững tại chỗ, bản năng lấy điện thoại ra. Kết quả không có một chút tín hiệu, Hà Hải Giang lập tức có chút hoảng loạn. Có điều vẫn cố kìm lại. Không sao, nghe nói không có tín hiệu cũng có thể gọi 113. Lời vừa nói ra, Ngụy Nhã Cầm triệt để tuyệt vọng. Đầu óc đứa nhỏ này nghĩ như thế nào vậy? Không có tín hiệu còn gọi điện thoại hắt sao? Quả nhiên Hà Hải Giang ấn gọi mấy lần đều không có tín hiệu trả lời, nháy mắt liền thất thần. Cái này sao có thể? Không phải nói là không có tín hiệu cũng có thể gọi cảnh sát sao? Ngụy Nhã Cầm bất đắc dĩ. Cậu không biết hay là giả không biết vậy? Điện thoại muốn gọi đi cần phải có mạng, bản thân điện thoại chỉ là truyền tín hiệu cùng với nhận tín hiệu. Khi có mạng thì nó mới có thể hoạt động. Thẻ SIM là chìa khóa để gọi. Việc cậu nói không có tín hiệu cũng có thể gọi điện thoại là việc không có SIM. Không có SIM thì mặc dù không có khóa, nhưng khi ấn số khẩn cấp thì mạng điện thoại vẫn sẽ nhận. Chỉ cần gọi thì sẽ tự đuổi truyền đến nơi gần nhất. Nhưng hết thảy cần một tiền lệ, đó là nhất định phải có mạng, có sóng. Không có sóng mà cậu muốn gọi điện thoại à? Cậu cho rằng thứ trên tay cậu là thần khí hay sao? Hà Hải Giang bị Ngụy Nhã Cầm nói cho đó bừng cả mặt, nhìn ánh mắt trào phúng từ bốn phía, lại chỉ cảm thấy Ngụy Nhã Cầm làm nhục, cả giận nổi. Nếu chị biết thế thì thử nói xem giờ chúng ta phải làm sao. Thấy bạn gái bị giễu cợt, Thành Mộc Kiết cũng lập tức nói giúp vào. Nói thì hay lắm, có bản lĩnh thì chỉ cách giúp mọi người đi. Chị nói không làm, tính gì là bản lĩnh? Ngụy Nhã Cầm nghe vậy, lập tức chán nản. Hai đứa nhỏ này rõ ràng là không hiểu được rồi, lắc đầu không để ý. Thấy Ngụy Nhã Cầm rời đi, Thành Mộc Kiết lập tức nói. Thôi đi, lúc nói người khác thì hay lắm, động đến bản thân thì không phải không có cách sao? Hải Giang tốt xấu còn đưa ra được đề nghị. Ngụy Nhã Cầm coi như không nghe thấy, cũng lười tốn nước bọt với hai người này. Tâm tử tranh thủ giảng hòa. Được rồi, bớt tranh cãi một chút, điện thoại không thể gọi được ra ngoài rồi, giờ chỉ còn ba hướng. Thứ nhất là tiếp tục đi, đến Thiên Trụ Phong, tụ hợp với đám phan tử. Thứ hai là theo đường cũ trở về, thứ ba là ở nguyên tại chỗ chờ cứu viện. Mắt kính câu mày nói, nơi này đã cách Thiên Trụ Phong không xa, theo bản đồ thì chỉ cần đi thêm 3 tiếng 4 tiếng nữa là tới, còn nếu trở về sợ là phải mất một ngày. Hơn nữa trời tối, tốc độ không nhanh được, không có mười mấy tiếng thì đừng mơ ra ngoài được. Vậy chúng ta chờ cứu viện. Diệu Chân mở miệng nói. Cô ngồi trong lều vải, chưa hề có ý đi ra. Dưới cái nhìn của cô, lều vải là an toàn nhất, gió thổi không tới, tuyết rơi không chạm. Hoàn cảnh bên ngoài xấu quá, cô không muốn trải nghiệm nữa. Cô hiện chỉ muốn về nhà, trở lại căn phòng uống một cốc trà nóng. Thầm quyết định sau này, tuyệt đối không tham gia mấy loại hoạt động như thế này nữa. Chờ cứu viện à? Hoa Thượng cười lạnh một tiếng. Thứ nhất, chúng ta không phát tín hiệu cầu cứu, ai biết chúng ta cần cứu trợ. Đừng quên, chúng ta lén lên núi, có ai biết chúng ta đi hay không, còn là một chuyện khác. Nếu ở tại chỗ, vậy chỉ có thể chờ phan tử không thấy chúng ta, tới Thiên Trụ Phong lo lắng chúng ta, thì gọi cứu viện thôi. Nếu không, cô có chết ở đây, thì cũng không ai biết đâu. Vậy chúng ta đi tiếp hả? Thành Mộc Khiết hỏi. Hoa Thượng lắc đầu nói. Mấy người đều là người mới, còn không hiểu phan tử. Nói thật, tôi đã hối hận vì đi cùng mấy người. Với hiểu biết của tôi và phan tử, dù người này thích chém gió, thích thám hiểm, nhưng tôi nhất định phải thừa nhận hắn là người thám hiểm chuyên nghiệp. Cầu cửa miệng của hắn là an toàn thứ nhất, vô luận đi đâu làm gì cũng sẽ chuẩn bị đầy đủ. Bao quát cả việc nguy hiểm thì cứu viện thế nào. Hơn nữa hắn tuyệt sẽ không đi lén, dùng lời của hắn. Như vậy chẳng khác nào đi tìm một chiếc quan tài, nằm vào chờ chết. Trước kia hắn nói vậy, tôi còn xem thường. Xem ra, mẹ nó. Làm thám hiểm, cần phải có một cái đầu, cẩn thận, thì mới có thể chơi vui, sống lâu. Còn đám người đi đến với lòng dũng cảm như chúng ta, chỉ có thể gọi là ngu xuẩn. Lúc này, Hoa Thượng thật sự hối hận rồi, há miệng liền mắng cả bản thân. Tâm tử nghe thế cũng đỏ mặt lên, lần này là hắn dốc sức. Thúc đẩy mọi người, vốn cho là không đi kêu chiến mấy cái hiểm địa kia thì nhiều lắm là chịu chút khổ, là cũng không có gì, kết quả lại không nghĩ tới đưa bản thân đến hiểm địa như vậy. Mắt kính và tâm tử là bản thân, nhìn thấy bản thân bị nói cho không cốc đầu lên được, không nhịn được nói. Được rồi, đừng oán trách nhau nữa, vẫn là nên nghĩ xem làm thế nào để thoát đi ra được. Dù sao tôi cũng không muốn đi nữa. Diêu Chân kêu lên. Thành Mộc Khiết nói theo. Tôi cũng không đi nữa. Đi lên trước cũng không được, trở về thì quá xa. Tôi sẽ ở đây chờ đội cứu viện tới. Đâu ra mà có đội cứu viện, đội cứu viện tới làm gì? Hòa Thượng gần như tức muốn học mẫu. Thành Mộc Khiết đang muốn nói gì đó, Ngụy Nhã Cầm nói. Lúc chúng ta lên núi, không phải có gặp qua một đám nhỏ sao? Vậy cũng coi như có người chứng kiến. Lời này vừa nói ra, đám người vốn gần như tuyệt vọng cũng lập tức cảm thấy hy vọng. Thành Mộc Khiết nói, Không sai, chỉ cần đám nhỏ kia nói lại, nhất định sẽ có người lên núi tìm chúng ta. Hòa thượng câu mày, thật muốn nói mấy đứa nhỏ không đáng tin cậy. Lúc này Tâm Tử lại kéo hắn một cái, thấp giọng nói. Nên cho mọi người chút hy vọng, đừng có dập tắt hết, nếu không sẽ thành thật nguy hiểm thật đấy. Lúc này hòa thượng mới gật đầu, không nói thêm nữa. Thấy hòa thượng không nói, Diêu Chân, Thành Mộc Khiết, Hà Hải Giang đều tự cho bản thân chiếm thượng phong, lập tức nói nhiều. Hà Hải Giang nói, tôi thấy cứu viện trên TV đều có máy bay trực thăng, chỉ cần họ tới, nhất định có thể nhanh chóng tìm được tới nơi đây. Tôi cảm thấy chúng ta không cần phải tự dọa bản thân, hơn nữa nơi này có cái gì đâu. Không phải chỉ là lạnh một chút, gió lớn một chút thôi sao, chúng ta đốt mấy cây đuốc. Ấm áp rồi thì chờ một chút cũng có sao. Đúng đúng đúng, chúng ta còn có đồ ăn, ăn nhiều một chút có thể bổ sung nhiệt lượng. Diêu Chân gật đầu, sau đó nhìn sang Ngụy Nhã Cầm. Nhã Cầm, tôi thấy cô bỏ không ít thứ trên đường. Nếu có người tìm tới, nhất định có thể thuận theo dấu vết mà tìm tới chúng ta. Ngụy Nhã Cầm khẽ gật đầu nói. Đúng là có đánh dấu, nhưng tuyết lớn như thế sợ là mất dấu cả rồi. Không sao, bọn họ nhất định có chó. Thành Mộc Khiết tùy tiện nói. Chương, nghiện. Nghe nói như thế, hòa thượng không nhịn được mà thấp giọng nói. Thật con mẹ nó, tự coi mình là công chúa hoàng tử sao? Còn máy bay trực thăng, chó nghiệp vụ, có thể có người tới, đã là không tệ rồi. Thanh âm này rất nhỏ, lại bị gió lớn ác đến mức không nghe thấy được. Nói một hồi, mọi người cơ bản xác định ba người. Hà Hải Giang, Thanh Mộc Khiết cùng với Diêu Chân sẽ sống chết, không chịu rời lều vải. Hòa thượng có ý không thể cứ chờ chết như thế, tối thiểu cũng phải đốt được đuốc lên. Nhưng nhìn đến mấy người, Hà Hải Giang hắn lại tức giận, không kìm được, lại nói muốn đi Thiên Trụ Phong. Tâm Tử cũng có ý này, nhưng hắn cũng hiểu, tâm mọi người đã tản, tụ lại một chỗ, thì cũng chỉ cãi nhau không ngừng. Hơn nữa tuyệt, không thể giải quyết được vấn đề gì. Còn không bằng đánh cược một lần, nếu có thể chạm mặt đám phan tử, sau đó tìm được người cứu viện, thì cũng không tệ. Mặt kính tự nhiên đuổi theo. Ngụy Nhã Cầm các bản không tin năng lực của đám người Hà Hải Giang, cũng đi theo Tầm Tử cùng với hòa thượng. Hà Hải Giang thấy mấy người, biết sinh tồn giả ngoại đều đã đi, cũng có chút gấp. Thế nhưng, Thành Mộc Khiết thử ra khỏi lều mấy lần, đều trục về, sống chết không chịu ra ngoài. Hà Hải Giang chỉ có thể ở lại. Diêu Chân thấy hai người ở lại, tự nhủ. Bọn họ còn không sợ, mình sợ gì cơ chứ? Trước khi đám Tầm Tử đi, có để lại một chút đồ châm lửa, đồng thời căn dặn tuyệt đối không nên ra khỏi lều vải, chờ bọn họ trở về. Thế là đội ngũ 7 người tách thành hai nhóm. Trên trời, Phương Chính nhìn cảnh này khẽ lắc đầu. Những người này quá thiếu kinh nghiệm sinh tồn trong núi. Đây không phải là sườn núi nhỏ hay là khu du lịch, đây là rừng sâu núi thẳm. Đi ở đây không chỉ phải đề phòng tuyết lớn, vách núi hay hố to, mà còn phải đề phòng dã thú nữa. Tình Tâm, con xem máy bay có tới hay không? Phương Chính nói. Tịnh Tâm gật gật đầu, hiếp mắt nhìn về xa. Mắt nó là thần mục, dù không bằng Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ, có thể nghe, nhìn xa cả ngàn dặm. Nhưng nhìn quanh mấy chục dặm thì không thành vấn đề. Rất nhanh liền lắc đầu. Sư phụ, không thấy máy bay trực thăng đâu cả. Phương Chính sững sờ, không thấy máy bay trực thăng sao? Vậy máy bay kia bay đi đâu rồi? Đúng lúc này, Vương Hữu Quý gọi điện thoại tới. Phương Chính lập tức bắt máy. Đối với người khác mà nói, nơi này không có sóng điện thoại, nhưng điện thoại của Phương Chính đã được khai quang, đã sớm không thể tính là điện thoại, cho nên không tồn tại vấn đề không có sóng. A-di-đà-phật, Vương Thí Chủ, sao rồi? Phương Chính hỏi. Không có chuyện gì, trong núi lạnh quá nên tôi về nhà ôm chăn rồi. Điện thoại cho cậu để lảm nhảm thôi. Vương Hữu Quý vừa nói xong, vừa có chút sụp xịt, hiển nhiên còn chưa hết lạnh. Ngẫm lại cũng đúng, chạy trong núi cả buổi, đoán chừng đã lạnh cứng tay rồi. Một người quanh năm lên núi còn như vậy, còn đám người nằm điều hòa ấm áp trong thành phố kia thì sao? Phương Chính cúi đầu nhìn lại, trong lều truyền tới từng hồi tiếng thổi. Nói một câu cũng mất cả nửa ngày, hiển nhiên đều lạnh cống đi rồi. Có điều Phương Chính căn bản không có ý xuống giúp người, an an ổn ổn ngồi nói chuyện với Vương Hữu Quý. Quả nhiên không cần Phương Chính hỏi, mấy câu sau Vương Hữu Quý liền nói. Vốn cho là máy bay tới thì có thể tìm được mấy thằng nhãi kìa. Thế nhưng trời tối lại có bão tuyết, mắt không nhìn thấy được 20 mét. Máy bay trực thăng không nhìn được xuống dưới, còn bị gió thổi cho nghiêng nghiêng ngã ngã, cho nên chỉ có thể bay về. Người còn trong núi sao? Phương Chính hỏi. Vương Hữu Quý nói, những thôn dân tự phát lên núi thì đều ra ngoài rồi. Trong núi quá lạnh, không ai muốn vì mấy người như vậy mà mạo hiểm. Bây giờ chỉ còn đội cứu hộ của chính phủ thôi, bọn họ cũng đang mắng không ngừng đấy. Nhưng mắng thì cũng mắng, việc tìm kiếm vẫn chưa từng ngừng qua. Ai, tôi nghe bọn họ nói, đội tìm kiếm như vậy hàng năm đều có không ít người thiệt mạng à. Cậu nói xem, rốt cuộc đám nhãi con này nghĩ cái gì cơ chứ? Sống thoải mái, thư thái thì không có muốn, nhất định phải tìm đường chết. Tìm đường chết thì cũng thôi đi, còn kéo người khác mạo hiểm theo. Vương Hữu Quý oán trách một hồi, tới lúc lão thê gọi ăn cơm rồi mới cúp điện thoại. Phương Chính thu điện thoại lại, nghĩ tới lời Vương Hữu Quý nói. Lòng cũng bùi ngùi mãi không thôi. Những người này có lẽ chỉ vì muốn vui vẻ nhất thời mà tạo thành kết quả như vậy. Nghĩ đến những nhân viên cứu hộ đang mạo hiểm cả tính mạng dưới kia, Phương Chính khẽ nhói nhói trong lòng, suy nghĩ muốn giúp đỡ mấy tên gia hỏa này cũng nhạt xuống. Con sắp ghé vào tầng mây nhìn xuống nói, sư phụ, chúng ta không giúp sao? Nhìn như bọn họ sắp chết rét cả rồi nha. Phương Chính lắc đầu, không vội. Bọn họ đã thích tìm kiếm kích thích như vậy, chúng ta cũng nên ủng hộ một phen để họ trải nghiệm cho đã đời. Trong núi, bóng đêm càng lúc càng sâu, gió lớn hoàn toàn không có dấu hiệu yếu bớt. Ngược lại, càng lúc càng cuồn cuộn, cuốn theo tuyết lớn, đập mạnh vào lều vải, lại thêm tiếng gió rít không ngừng, tạo thành cảnh tượng, chẳng khác nào ác quỷ gõ cửa. Thành Mộc Khiết, diêu chân trong lều vải đã sờ đến mặt cắt không còn giọt máu. Bàn tay cơ thể đổ đầy mồ hôi lạnh. Hơn nữa, mồ hôi vừa toát ra dưới nhiệt độ ngoài trời lại khiến cơ thể càng thêm lạnh. Hải Giang, anh nói xem, trên đời này có quỷ không? Mộc Thành Khiết trung chạy hỏi. Hà Hải Giang lắc đầu trung chạy nói, không, không có, khẳng định không có. Diêu Chân đã sớm co lại thành một nhóm, lại móc ra một cái găng tay, một tấm thảm cuộn lấy bản thân. Trung chạy nói, đã đến lúc nào rồi mà còn quỷ với không? Trong lúc này vẫn nên nghĩ xem làm thế nào để châm lửa đi. Còn như thế nữa tôi sợ chúng ta không sống được qua đêm nay đâu. Thành Mộc Khiết nói, không phải đám tam tử đi tìm người rồi sao? Hẳn là có thể nhanh quay lại, lúc đó là tốt rồi. Sợ lúc bọn họ quay về thì chúng ta đã chết rét rồi. Diêu Chân nói, Hải Giang, anh biết đốt lửa không? Thành Mộc Khiết hỏi. Hà Hải Giang nghe vậy cắn răng, biết cái này có gì khó, nhưng chúng ta cần củi khô. Không thể tiếp tục vậy được nữa, phải tìm được củi, nếu không chúng ta sẽ chết thật đấy. Diêu Chân nói, đi, đi tìm củi. Thành Mộc Khiết cũng nói, tìm củi ở đâu? Trước đó chúng ta đã tìm rồi, căn bản không có củi. Tôi đang nghĩ, không phải chúng ta có rất nhiều đồ sao, bỏ ra một ít để có thể sưởi ấm rồi. Hà Hải Giang dù nói chúng ta, nhưng lại nhìn túi lớn của Diêu Chân. Diêu Chân khẽ trung lên, người này muốn đốt đồ đạc của cô sao? Chị Diêu, đồ của chị nhiều nhất. Đồ của chúng tôi chỉ có chút xíu như vậy. Như vậy đi, chúng ta không giấu đồ, lấy hết ra đốt đi, chỉ cần có lửa duy trì, lại thêm số củi ướt bên ngoài nữa, hẳn có thể đốt hồi lâu. Hà Hải Giang nói, Diêu Chân nghĩ một hồi, đến nước này rồi, cũng thật không thể xót đóng đồ quần áo này được nữa, cắn răng liền đồng ý. Chương Cuồng Phong Đại Hỏa. Thế là ba người cắn răng quyết định ra khỏi lều vải. Kết quả vừa mới mở khóa kéo cửa lều, lập tức liền cảm nhận được một luồng gió lạnh tạt thẳng vào mặt. Nhất là bông tuyết đập lên mặt tự như có người cầm cả nắm tuyết ném tới. Hà Hải Giang đi đến phía trước kém chút nữa ngã nhào. Cũng may phía sau còn có người đỡ lại. Đợi đến khi ba người ra ngoài, cảm nhận đầu tiên chỉ cảm thấy trên trời dưới đất đều là gió, không khí lạnh thấu xương như muốn xuyên qua áo lông của bọn họ, nhiệt lượng trong cơ thể điên cuồng tán ra. Nhanh, nhanh đốt lửa! Hà Hải Giang hô to. Hai người Diêu Chân nhanh tay lấy túi đã sớm sắp xếp. Đồ hữu dụng không thể đốt, đã để lại trong lều, còn lại toàn bộ ném ra. Hà Hải Giang nhanh chóng vét tuyết đi, đào một cái hố, vứt đống quần áo vào trong, sau đó lấy bật lửa châm lửa. Quần áo đều là chất dễ cháy, hơi đốt một chút, mượn thêm sức gió liền cháy bùng lên. Lửa vừa hiện lên, ba người liền cảm nhận được không khí ấm áp. Bọn họ phát hiện, hóa ra thứ ấm áp đơn giản nhất trước kia lại có thể khiến người cảm động đến như vậy. Có điều, cảm động một hồi, Dư Chân đã nhanh chóng hét trầm lên. Nhanh, nhanh thêm củi! Áo sắp cháy hết rồi! Đóng quần áo này dễ cháy, nhưng cháy cũng nhanh. Gió lớn thổi tới, một ít quần áo nhẹ đã bị thổi bay. Hoa lửa tung đầy trời, hóa thành một mảnh hỗn loạn. Hà Hải Giang vừa che cho đống lửa, lại vừa phải thêm củi, bận biểu không để ý cảnh tượng xung quanh. Thành Mộc Khiết thì bầm mặt, một đống lửa bay lên đập vào trán cô, nóng khiến cho nước mắt chảy trầm trầm. Dư Chân đang muốn hỗ trợ, đã đột nhiên thấy ánh lửa phía sau bùng lên, vừa quay đầu đã thấy một mảnh vụn quần áo đang cháy, đập vào lều. Gió lớn thổi, thế là lều vải cháy rồi. Lều vải cháy rồi! Dư Chân hô to. Hà Hải Giang quay đầu nhìn lại, gấp gáp hét lên. Hồ gây rắm, mau dập lửa! Dư Chân ngẩn người. Dập lửa à? Dập thế nào? Đầu óc nóng lên. Liền cầm tuyết ném tới. Thế nhưng không dám áp sát quá gần. Ném tuyết đến nửa đường đã bị gió thổi tan. Lửa cháy căn bản không chịu ảnh hưởng. Lửa càng lúc càng lan trọng. Chớp mắt cả lều đã cháy. Đến lúc này Dư Chân, ngoại trừ khóc, đã không thể làm gì thêm được nữa. Thành Mộc Khiết nhìn cảnh trước mắt, dù ấm áp rồi nhưng cũng bị hù không nhẹ. Trên trời, Phương Chính cũng giật nảy mình. Đám gia hỏa này muốn tìm chết sao? Mặc dù giờ là mùa đông có tuyết, nhưng tuyết không giống mưa. Mưa thì mọi thứ đều ẩm ướt. Mưa to thì lửa sẽ khó cháy, còn tuyết thì khác. Tuyết rơi thì mọi thứ đều hanh khô. Cây cối cũng khô ráo. Một khi có lửa, lập tức sẽ kéo tới một đại hỏa đốt rừng. Lúc đó tổn thất sẽ càng thêm lớn. Phương Chính lập tức nói, tịnh tâm, tranh thủ khống chế thế lửa, đừng để lửa lan ra. Hồng Hải Nhi vội ứng thanh. Lửa lập tức bị áp chế xuống, có điều Hồng Hải Nhi cũng tức giận, cho nên con gấu nhỏ này dù áp chế thế lửa, nhưng cũng tiện thể đốt sạch độ của ba người Diêu Chân. Hơn nữa, thế lửa trên liều cũng cháy mạnh hơn. Chỉ mấy phút sau, lửa cháy hừng hừng đã gần tắt. Lúc này ba người mới hồi phục tinh thần. Tranh thủ tìm củ bỏ thêm vào. Thế nhưng lửa vừa cháy lớn, tuyết xung quanh cũng đã bị hòa tan. Lại thêm Hồng Hải Nhi đang dở trò, sao có thể đốt thêm được. 10 phút sau, ba người chỉ có thể ôm tay run rẩy tại chỗ. Mặc dù trên mặt đất còn có ánh hồng, có chút nhiệt độ, nhưng gió vừa thổi qua, vẫn thấy lạnh như thường. Xong rồi, lửa tắt rồi, lều vải cũng mất rồi, chúng ta làm sao bây giờ? Thành Mộc Khiết bật khóc. Dư Chân cũng gấp. Đều tại hai người, cứ nhất quyết đòi đốt đồ của tôi. Nếu không đốt quần áo, chỉ ít chúng ta cũng có thể mặc giữ ấm. Giờ thì hay rồi, đốt đến không còn gì cả. Trách chúng tôi à, không phải làm như vậy. Vừa rồi tất cả đều đã chết rét rồi. Hà Hải Giang vốn còn có chút không biết làm gì, nhưng vừa bị Dư Chân oán trách, lập tức như tìm được nơi trút giận, lập tức gào lên. Dư Chân bị Hà Hải Giang hét vào mặt, cũng tức giận, cả giận nói. Cậu còn hét à, thân là một thằng con trai, đến châm lửa mà cũng không biết, sinh tồn ở ngoài cũng mù tịt, không hiểu cậu còn biết được cái gì. Dư Chân, chị chớ có quá đáng. Thành Mộc Khiết thấy bạn trai bị mắng, lập tức ra mặt hỗ trợ. Dư Chân cười lạnh nói, tôi quá đáng hay hai người quá đáng, đồ là do cậu ta đốt, tất cả cậu không cho tôi nói hai câu sao? Được rồi, nếu cô giỏi như thế thì tự mình tìm lối ra đi, Mộc Khiết, chúng ta đi. Nói xong, Hà Hải Giang kéo Thành Mộc Khiết đi. Thành Mộc Khiết thấy vậy cũng sững sờ, sau đó liền cười lạnh, nhìn Dư Chân một chút, đi theo Hà Hải Giang. Hai người vừa đi, Dư Chân lập tức ngây người, nơi này không phải thành phố quen thuộc của cô. Hai người trước mắt cũng không phải người theo đuổi cô. Người ta căn bản không nuông chiều tính đại tiểu thư của cô. Hai người Hà Hải Giang vừa đi, nhánh rừng tối thâm thẳm, chỉ còn lại một mình Dịu Chân lẻ loi. lập tức sợ đến mặt cắt không còn giọt máu. Ngoại trừ phàn nàn, Dư Chân thực sự không biết làm gì hết. Đi theo Hà Hải Giang sao? Nếu bị phát hiện, nhất định sẽ bị chế giễu, như vậy quá mất mặt. Dư Chân nghĩ một hồi, hai người Hà Hải Giang đã đi xa, biến mất trong bóng đêm. Giữa không gian tối đen, muốn đi không được, muốn lui cũng không xong, cuối cùng chỉ có thể ngồi sập xuống, hai tay ôm gối, nước mắt chảy dài. Ngồi sẫm bên một gốc đại thụ, nơi này có thể cạn gió nhưng vẫn khó mà chống lại thời tiết giá lạnh. Dư Chân co thành một cuộn, giờ khắc này cô đã hối hận đi theo đám tâm tử lên núi, hối hận mù quáng đi tìm nơi giải tỏa áp lực. Đây rõ không phải là giải tỏa áp lực, mà là giải tỏa sinh mệnh thì đúng hơn. Dư Chân nhớ lại những ngày trước đó, nhớ lại văn phòng ấm áp, nhớ cốc cà phê hậm hập, nhớ lại những người bạn bị cô bỏ qua một bên, nhớ lại cuộc sống mà vẫn luôn hô hào chán ghét. Bây giờ nghĩ lại, những người kia, những việc kia mới là thứ tốt đẹp nhất, cuộc sống. Chứ tuyệt không phải là băng thiên tuyết địa này. Ban đầu, Diêu Chân còn thi thoảng mắng một hai tiếng, nhưng 10 phút sau, số lượng mắng đã giảm. 20 phút sau, Diêu Chân cơ bản không động được nữa. 30 phút sau, Diêu Chân hơi trung một cái, sau đó không còn động tĩnh. Giờ khắc này, Diêu Chân cũng không biết bản thân đang nghĩ gì, chẳng qua chỉ cảm thấy rất lạnh, rất cô đơn, rất muốn ngủ. Nhưng bản thân Diêu Chân cũng hiểu, không thể ngủ, một khi ngủ rồi, vậy sẽ không còn tỉnh lại được nữa. Nhưng Diêu Chân sợ hãi phát hiện, bản thân đã không còn sức để động, toàn thân lạnh ngắt, lạnh như đông lại thành một đống. Toàn thân cứng ngắt, không có cảm giác. Diêu Chân như nghe thấy tiếng hô hấp của thần chết, cảm nhận được cái lạnh của địa ngục. Ngay lúc Diêu Chân tuyệt vọng nhất, một tiếng bước chân sàn sạc từ xa truyền đến.